Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, giết người lại như thế nào? Chờ ta trở lại cứu hắn. Chuyện gì phát sinh? Diệp Thần cau mày, Peter không phải mafia người đứng đầu sao? Làm sao lại bị người cầm tù? Đoạn thời gian này chính mình không có ở nhà. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy, Vương Thiến để xuống mấy chén đồ uống. Ngồi tại Diệp Thần bên người, nhẹ nói đến, từ khi ngươi sau khi rời đi, Peter trên cơ bản liền xem như lưu tại Hoa Hạ thời gian rất lâu đều không hề rời đi, về sau. Ta trở lại Xuyên Thành thời điểm, Peter sợ ta gặp phải khó khăn gì, cũng cùng đi theo, Liệp Thương cũng đã tới. Nhưng là không có hai ngày Peter thì nhận được một cú điện thoại. Lúc đó biểu lộ vô cùng không tốt, chỉ là lưu lại một câu nói kia. Vội vàng liền đi về sau. Thượng quan tỷ tỷ nghe nói nước Mỹ mafia phát sinh biến cố. Tìm người hỏi thăm một chút, nhưng là từ đầu đến cuối không có liên hệ với Peter tiên sinh. Diệp Thần nghe đến đó, tâm tình có chút xa xút. Cái này Peter thật sự là muốn đến cũng là bởi vì thời gian dài không tại chính mình xào huyệt. Người khác mưu quyền xoán vị chờ hắn trở về, cùng bắt rùa trong hũ không hề khác gì nhau, cười lạnh một tiếng. Không có việc gì ta có thể cảm ứng được hắn còn sống. Chờ ta đi một chuyến đi, cái lão nhân này cả đời anh danh. Không nghĩ tới lão ngược lại là khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá như vậy cũng tốt. Để hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Diệp Thần tại trước khi đi thời điểm, tại mỗi một người trên thân đều hấp thu vào chính mình khí tức. Chỉ cần trong bọn hắn bất luận kẻ nào ra chuyện, hắn đều có thể trước tiên cảm nhận được. Nhưng là hiện tại Peter rõ ràng không có bất kỳ cái gì sự tình, như vậy cũng tốt làm. Không có việc gì, cái kia Dara Fox ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, hắn cũng muốn biết Vương Thiến hội xử lý như thế nào chuyện này. Ai ngờ Vương Thiến mỉm cười, nhẹ nói, ngươi đều trở về, loại chuyện này còn dùng sao tâm sao? ... Diệp Thần im lặng, cảm tình cái nhà đầu này đã đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình. Tốt, làm công ty một viên, dù sao cũng nên làm chút chuyện đi ra. Để nhân viên đều nhận thức một chút ta, bớt liền người nào đó tài xế cũng không nhận ra ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm Diệp Thần rõ ràng là có ám chỉ gì khác. Mấy người đơn giản uống điểm đồ vật, Mạnh Tường Đông thực sự chịu không được Vương Thiến cái kia dính người tư thái. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ mang theo Vũ Huyên liền đi, mà còn Đại Võ thì là đi đầu trở lại Chiết Hải. Mấy người sau cùng ước định Chiết Hải gặp mặt, hết thảy tán đi. Diệp Thần theo Vương Thiến đi vào công ty, đứng ở công ty cửa chính. Nhìn lên trên, Diệp Thần cảm khái không thôi. Nếu như lúc trước chính mình có hiện tại cảnh giới, chỉ sợ làm lên sự tình cũng không cần như thế dây dưa dài dòng. Chủ tịch ngài đến, bảo an mắt sắc. Trước tiên phát hiện Vương Thiến, ân nần chạy tới chào hỏi. Buổi sáng thời điểm, hắn liền phát hiện chủ tịch xe là mình lái qua. Chủ tịch cũng không có xuống xe. Không có nghĩ đến cái này thời gian, chủ tịch vậy mà mang theo một người đàn ông xa lạ xuất hiện. Đây là bọn họ không tưởng tượng nổi sự tình. Càng Diệp Thần mặc trên người vô cùng phổ thông, liền một chiếc xe đều không có. Chủ tịch làm sao lại cùng dạng này một người nam nhân cùng lúc xuất hiện? Bọn họ không nghĩ ra, nhưng là cũng không dám hỏi. Vương Thiến khẽ gật đầu, sau đó kéo Diệp Thần nói ra, đi thôi, đi lên xem một chút, nói. Hai người đường kính đi vào cao ốc, trước cửa tiếp đãi tiếp khách nhìn thấy Vương Thiến vậy mà kéo một người nam nhân đi tới. Vừa muốn chào hỏi lời nói sửng sốt kẹt tại cổ họng nói không nên lời. Chấn kinh, bọn họ quá khiếp sợ. Chủ tịch cái gì thời điểm cùng một người nam nhân từng có như thế thân cận? Đồng, chủ tịch tốt, cơ hồ là cơ giới hóa bắt chuyện. Thế mà Vương Thiến cũng không thèm để ý. mặt mày hớn hở gật gật đầu. Tốt, tiếp tục hướng bên trong đi. Ngay tại hai người chuẩn bị nhấn nút thang máy thời điểm, tiếp tân tiếp khách mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Chủ tịch nước Mỹ Dara Fox tiên sinh còn tại phòng họp đợi ngài. Chính đắm chìm trong hạnh phúc Vương Thiến, nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút không dễ nhìn, hắn làm sao còn ở nơi này. Tiếp khách nữ hài có chút chần chờ, cái kia là tổng giám đốc ý tứ. Tổng giám đốc, Vương Thiến nhất thời minh bạch, ta biết. Tiếp khách nữ hài tranh thủ thời gian rút lui, chỉ là trước khi đi thời điểm, liếc liếc một chút Diệp Thần, nàng hiện tại còn không biết ngươi trở về. Không phải vậy chỉ sợ cũng sẽ không có loại này quyết định. Vương Nghiến thì thào nói ra, Diệp Thần nghe không rõ, có ý tứ gì? Vương Thiến lộ ra một cái thần bí nụ cười, cũng không trả lời Diệp Thần, đến ngươi liền biết. Hai người ngồi lên thang máy, đi vào 25 lầu. Vương Thiến cũng không có mang theo Diệp Thần trở lại phòng làm việc của mình, mà chính là đi vào cái kia tổng giám đốc văn phòng. Người thật không nên lưu lại người nước ngoài kia. Vương Thiến trực tiếp đẩy cửa ra đi vào nói. Đến, ta cảm thấy chuyện này ngươi có chút thiếu cân nhắc. Người kia, trong phòng tổng giám đốc nghe được Vương Thiến thanh âm trả lời ngay. Chỉ là lại nói đồng dạng, quả thực là nín trở về. Hai mắt có chút mê ly nhìn lấy Vương Thiến bên người Diệp Thần, ngươi trở về. Cái này, ngươi không là người khác. Chính là từng theo tại Đồng Văn Bác bên người Tân Súc Sam. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện thời điểm, cả người đều sửng sốt. Nàng tưởng tượng qua vô số trận cảnh, chính là không có nghĩ đến hội là như vậy. Diệp Thần gật gật đầu đối với Tân Súc Sam nữ nhân này. Trong lòng của hắn đã ngầm thừa nhận, trở về. Không nghĩ tới ngươi lắc mình biến hóa đã trở thành Tổng Giám Đốc, Vương Thiến biết. Tân Súc Sam cùng chính mình một dạng, đồng dạng vô cùng tưởng niệm Diệp Thần. Ta trước đến hội nghị thất chiếu cố cái kia Dara Fox. Các người trước trò chuyện, nói xong quay người rời đi. Diệp Thần biết. Vương Thiến đây là cho mình sáng tạo cơ hội. Trong lòng ấm áp, bên cạnh mình nữ nhân, đều như thế hiểu chuyện. Cũng không biết mình chỗ nào ưu tú. Vương Thiến chân trước vừa ra cửa miệng, Tân Súc Sam thì khống chế không nổi chính mình, cả người nhanh chóng vốn hướng Diệp Thần, trực tiếp đầu nhập hắn ôm ấp. Ta rất nhớ ngươi. Diệp Thần không nói gì, song tay ôm lấy giai nhân cười. Giờ khắc này, nói cái gì đều là dư thừa. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Tân Súc Sam nức nở một tiếng, buông ra Diệp Thần. Chúng ta trước đi xem một chút cái kia người nước Mỹ đi, Thiến tỷ không nhất định có thể đối phó hắn. Tân Súc Sam đã từng làm Đồng Văn Bác thư ký, kiến thức rộng rãi, đối với loại này người ngoại quốc vô cùng dài. Những người kia đem chính mình nhìn quá cao, cảm giác được thiên hạ người đều vì bọn họ phục vụ đồng dạng. Diệp Thần gật gật đầu, trực tiếp ôm Tân Súc Sam đi ra ngoài. Đối với Diệp Thần động tác này, Tân Súc Sam không có phản đối, ngược lại trong lòng phi thường mừng rỡ. Hai người rất mau tới đến phòng họp vị trí, chỉ là bọn hắn động tác trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý. Ta dựa vào, đây chính là công ty tổng giám đốc A, chăm chú so chủ tịch cấp độ thứ nhất mà thôi. Cái kia nam nhân không là theo chân chủ tịch cùng đi người kia sao? Làm sao hiện tại ôm tổng giám đốc? Tất cả mọi người mộng bức, ta tàu con hàng này sẽ không phải là dùng ma pháp gì à? Không phải vậy làm sao công ty hai cái bá chủ đều bị hắn chinh phục? Vương Thiến tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng. Ta Dara Fox hợp tác với ngươi là ngươi vinh hạnh. Ngươi vậy mà đuổi ta đi. Ngay tại Diệp Thần sắp đẩy ra cửa phòng họp thời điểm, bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân, xem ra cần phải vô cùng phách lối. Ta cầu ngươi cùng ta hợp tác sao? Không tiễn. Vương Thiến thanh âm ở dây tiếp theo thì truyền tới không có chút nào e ngại bộ dáng. chẳng lẽ ngươi thì không sợ chúng ta trả thù? Dara Forbes nhìn đến Vương Thiến quyết tuyệt như vậy bộ dáng, rốt cục kéo lấy mặt nạ xuống, lộ ra dữ tợn biểu lộ nói đến. Vương Nghiến nhìn đến cái này gương mặt, vô ý thức lui về phía sau một bước, ngươi muốn giết ta. Trừ phi hợp tác, nếu không lưu ngươi trên đời này có ý nghĩa gì đâu. Dara Forbes lộ ra nhưng đã triệt để trở mặt. Ha ha, là ai lớn như vậy khẩu khí, dám uy hiếp ta nữ nhân. Diệp Thần đứng tại cửa ra vào đẩy cửa ra, một mặt mỉm cười đi tới nói đến. Vương Thiến nghe được Diệp Thần thanh âm, trên thân tự tin trong nháy mắt khôi phục lại tiểu nữ nhân bình thường đến bên cạnh hắn. Cái này người thật sự là chán ghét, người chính là Diệp Thần. Không sai, Diệp Thần híp mắt nhìn đối phương. Trên thực tế loại này người trong mắt hắn căn bản chính là một cái cặn bã tồn tại, chỉ là hắn phi thường tò mò, là ai cho hắn dũng khí tới Hoa Hạ Dương Oai. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta? Ta giống như không biết ngươi, Diệp Thần đại danh người nào không biết. Thần Tĩnh công ty nếu như không có ngươi, chỉ sợ kiên trì không mấy ngày thì đóng cửa. Còn có công ty này, nếu như không phải là bởi vì ngươi, nàng hội kiên trì đến bây giờ sao? Dara Forbes giống như vô cùng giải Diệp Thần đồng dạng nói đến. Diệp Thần thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi đi vào trước mặt hắn. Trên thân khí thế hơi hơi phát ra, Dara Forbes trong nháy mắt cảm giác cả người đều đạn không. Sắc mặt dọa đến có chút tái nhợt. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này Diệp Thần hội ma thuật? Vì cái gì chính mình không động đậy? Diệp Thần duỗi ra một cái tay, tại trên mặt hắn đập hai lần, ngươi rất giải ta. Dara Forbes bị người như thế đánh mặt, cực kỳ nổi giận. Diệp Thần, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Hắn bộ dáng xem ra vô cùng tự tin, thì liền Diệp Thần cũng không để vào mắt đồng dạng. Diệp Thần sững sờ, cười ha ha một tiếng. Nếu như nơi này là võ lâm, có người dạng này nói chuyện với chính mình, hắn có lẽ còn muốn suy tính một chút. Nhưng nơi này không phải võ lâm, lại còn có người uy hiếp như vậy chính mình. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta tại nói chuyện với người nào? Diệp Thần hai tay xoa xoa, trên thân khí thế cực kỳ âm lãnh. Nếu là đối phương trả lời không đủ để cho mình hài lòng, hắn hội không chút do dự tát qua một cái. Thế mà đáng thương Dara Forbes cũng không có loại này lĩnh ngộ. Vẫn như cũ là cao ngạo trạng thái nói ra, mafia lạc xứ chính là ta nói thật cho ngươi biết, ta tới mua dưỡng nhan đan, cũng là nhìn chúng ngươi cái kia viên thuốc công hiệu. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ bằng loại này công ty nhỏ sẽ để cho ta nhìn chúng mắt? Hắn ngữ khí mười phần bá khí, xen lẫn trang bức tiết tấu. Phốp phốp, Diệp Thần cười, ba một cái miệng rộng trực tiếp rút đi qua, mẹ nó. Mafia nhiều cái cọng lông, đừng có lại lão tử trước mặt trang bức, Diệp Thần một chút mặt mũi cũng không cho nói đến. Dara Forbes làm sao có thể chịu đựng được Diệp Thần lực đạo? Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, phòng họp cái bàn bị đụng đổ, phát ra một trận chói tai tiếng vang, thẳng đến hắn đụng ở trên tường mới dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, giống như đại nha đều buông lỏng, ngươi dám đánh ta? Ha ha ha ha ha, ngươi dám đánh ta? Dara Forbes không nghĩ tới Diệp Thần sẽ động thủ đánh chính mình. Cả người cơ hồ là rơi vào điên trạng thái. Đánh ngươi, cát, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Loại này đồ bỏ đi chết đang tìm kiếm tồn tại cảm giác sao? Đừng nói đánh hắn, cũng là giết hắn, Diệp Thần cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Giết ngươi lại như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.